Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, Diệp Kiếm thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Lưu Kiệt từ thư thích trên giường lớn lúc tỉnh lại. Thấy nhưng là ngồi ở đối diện trên giường phi đầu tung phát vành mắt đen Lý Thần. Tên này đang ngơ ngác nhìn góc tường bị trói gô lên hai người siêu việt lãnh vực người năng lực không? Biết làm sao, cái này hai người nam tử, chính là tối hôm qua đi theo Vương Bằng tới đánh chết Lưu Kiệt hai người Vương Đô quân đoàn thành viên. Còn như Vương Bằng thi thể, chính là bị Lưu Kiệt ẩn núp ở một cái che giấu địa phương. Không cần lo lắng, cái này hai người đều bị ta xuống cấm chế. Bọn hắn bây giờ liền ngươi cũng không đánh lại. Ta đi trước so tài. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Đến lúc đó cái này hai người giao cho Diệp Kiếm tới xử lý đi. Lưu Kiệt ở đơn giản giao phó xong. Hết thảy sau đó, xoay người rời đi gian phòng. Chuẩn bị hoàn thành hôm nay thi đấu trình. Không tới một cái tiếng thời gian, Lưu Kiệt chính là hoàn thành hôm nay thi đấu. Ở tranh tài thi đấu trình còn không có tiến hành được thời điểm sau cùng. Trước mắt những người dự thi này trình độ cao thấp không đồng nhất. Trừ vận khí kém đến mức tận cùng ra, còn thật không có mấy người có thể ngăn trở ở hắn bước chân. Mà tranh tài kết thúc sau đó, Lưu Kiệt cũng là đem tâm tình nhìn như có chút phiền muộn Diệp Kiếm mang trở lại một mình ở địa. Phương, lại là các ngươi hai cái. Không nghi ngờ chút nào, làm Diệp Kiếm thấy bị trói gô hai người trong chốc lát. Đáy mắt thoáng qua kinh ngạc tâm trạng, sáng sớm hôm nay, hắn còn lại là ba tên thủ hạ vô cớ biến mất mà phiền não. Không nghĩ tới bây giờ hai người cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Lưu Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ hai cái tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Vương Bằng đâu? Hắn chạy đi đâu? Diệp Kiếm lên tiếng, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, mặt đầy nghi vấn cũng viết ở trên mặt. Vương Bằng, bị ta giết, Lưu Kiệt trả lời giống vậy đơn giản, nhưng Diệp Kiếm tâm trạng cũng không như thế bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện này như thế nào mà? Ngươi giết Vương Đô quân đoàn người, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Kiếm lên tiếng, trong thanh âm mang không áp chế được hỏa khí. Cứ việc Lưu Kiệt là bạn của hắn, nhưng liền một cái khác phương diện mà nói hắn lại là Vương Đô quân đoàn chỉ huy phó. Đây là hắn càng phải đi tuân thủ cùng với duy trì đồ. Sát hại Vương Đô quân đoàn thành viên cùng với chiến sĩ. Vô luận nguyên nhân, đều phải xử là tội chết. Trong nháy mắt, Diệp Kiếm trong lòng phức tạp tâm trạng lật sông tới. Nhìn trước mắt Lưu Kiệt không biết nên làm như thế nào. Diệp ca, đừng tức giận, vậy đừng tức giận, tối hôm qua ta và Kiệt ca đi hồi lúc đi, là cái này ba người đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng ta. Chuyện này là có nguyên nhân, mắt thấy Diệp Kiếm trên mặt háo hức biến hóa, một bên Lý Thần nhanh chóng lên tiếng, đem sự tình toàn bộ đi qua toàn bộ tự thuật cho Diệp Kiếm. Dĩ nhiên, hắn biết vẻn vẹn chỉ là bị ngăn lại chuyện lúc trước. Mà sau đó chiến đấu phát sinh, hắn cũng không biết, sự thật chứng minh, Lưu Kiệt ánh mắt quả nhiên không có sai. Diệp Kiếm ở nghe được chuyện nguyên nhân hậu quả thời điểm. Trong lòng tức giận dần dần tiêu chậm lại, tâm trạng vậy tĩnh táo mấy phần. Rốt cuộc là ai chỉ thị các ngươi làm như vậy? Diệp Kiếm lên tiếng, nghiêm khắc mắng trước mắt hai tên thủ hạ hô đến. Hai người hành vi rõ ràng cho thấy trái với thân là quân đoàn chiến sĩ quy tắc. Còn như hai người đáp lại vậy rất trực tiếp, lấy yên lặng tới ứng đối hết thảy. Như vậy yên lặng kéo dài rất lâu, cho đến Diệp Kiếm mọi thứ bất đắc dĩ Lưu Kiệt gọi tới một bên. Hỏi hơn nữa cặn kẽ đi qua, ba tên Vương Đô quân đoàn lệ thuộc chiến sĩ làm ra như vậy hành vi. Lần này chuyện kiện không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng. Thân là chỉ huy phó Diệp Kiếm tự nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ đi hỏi Lưu Kiệt cái này người trong. cuộc, làm Lưu Kiệt nói rõ ràng đi qua sau đó. Đem Diệp Kiếm mang tới hắn cất giấu Nặc Vương bằng thi thể địa phương thời điểm. Thấy khắp người đỏ thẫm thi thể, Diệp Kiếm trầm mặc, yên lặng. Sau này là hơn nữa tột đỉnh xấu hổ hòa khí não. Giết thật tốt, chúng ta Vương Đô quân đoàn bên trong không cần như vậy bán đứng linh hồn tà ác người. Một câu nói chính là Diệp Kiếm cho ra tất cả phản ứng. Vương Bằng trên mình vậy mặc dù chết nhưng như cũ không có thối lui khí tức tà ác, đã đủ thuyết minh hết thảy. Nhâm Hiểu tên kia làm, ta trước kia lấy là hắn chẳng qua là đứa nhỏ nóng nảy tùy tiện vui đùa một chút, không nghĩ tới lần này hắn lại làm ra như vậy sự việc. Chuyện này ta phải báo lên cho Nhâm Húc, để cho hắn tới xử lý. Diệp Kiếm nghiêm nghị nói, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Trong lòng của ngươi không phải đã có đáp án sao? Chuyện này nếu là triệt để điều tra, ta đây là rất nguyện ý toàn lực phối hợp các ngươi công tác. Ta có thể giải thích là ta là ở tự vệ sao? Nếu như không phải là ta hai người bạn tới giúp ta, sợ rằng bây giờ chết chính là ta. Lưu Kiệt chậm rãi nói, liên quan tới chuyện này giải thích, Lưu Kiệt trong lòng đã nghĩ xong như thế nào xử lý. Dĩ nhiên, liên quan tới Nhân Hoàng Phục Thiên và Ma Nhân hai người sự việc, hắn là không biết nói nhiều. Thời cơ chưa tới, hắn thân phận tạm thời vẫn không thể bại lộ. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, ngươi rốt cuộc là một người nào? Còn có ngươi vậy cái gọi là hai người bạn, ta muốn gặp bọn họ một chút. Cầm chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng nói cho ta. Ta thật là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy tò mò. Tức giận sau này, Diệp Kiếm ánh mắt thâm thúy nhìn Lưu Kiệt. Sự việc đã phát sinh, ném đi những thứ khác nhân tố ra, hắn đối với Lưu Kiệt càng hiếu kỳ hơn. Vương Bằng thực lực hắn rất rõ ràng, hơn nữa còn là tiếp thụ qua Vương Đô quân đoàn huấn luyện chuyên nghiệp. Mà bây giờ lại bị Lưu Kiệt nơi chém chết đầu người rơi xuống đất. Như vậy Lưu Kiệt thực lực kết quả lại có nhiều ít. Mà chuyện này phía sau màn điều khiển người, không cần nhiều lời Diệp Kiếm cũng rất rõ ràng không Nhâm Hiểu Mạc Trúc. Nếu không Vương Đô quân đoàn người làm sao biết như thế dễ dàng chạy đến liền loại này người không? Nhận ra câu làm, Diệp Kiếm trong lòng vậy kêu là một cái khí à. Nhâm Hiểu lần này làm thật sự là thật là quá đáng. Ẩn cư đi ra tham gia người năng lực thịnh sẽ người. Chẳng lẽ một điểm này ngươi còn có nghi vấn gì không? Nhìn Diệp Kiếm ánh mắt thâm thúy, Lưu Kiệt ung dung đáp lại. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Bất quá đến khi chuyện này quân đoàn muốn tiến hành xét xử thời điểm, bọn họ hỏi liền sẽ không phải là ta đơn giản như vậy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Nói xong, Diệp Kiếm cũng không thèm nhìn tới lên đã lạnh như băng thi thể. Xoay người rời đi, sau đó, Diệp Kiếm đem hai tên thủ hạ cùng với Vương Bằng thi thể mang đi. Để lại cho Lưu Kiệt mấy câu lời an ủi sau đó. Còn dư lại Lưu Kiệt phải làm sự việc chính là yên lặng chờ đợi chuyện xử lý. Qua mấy ngày ta biết lại tới tìm ngươi, ta biết tận lực giúp ngươi nói chuyện. Chuyện này căn nguyên ngươi ta đều biết, mấy ngày nay ngươi vẫn là thật tốt thi đấu, nếu như có thể, ta hy vọng đem ngươi tới sẽ là chúng ta Vương Đô quân đoàn bên trong một thành viên. Nói xong, mang hai tên thủ hạ Diệp Kiếm bóng người biến mất ở Lưu Kiệt hai người nhìn chăm chú bên trong. Kiệt ca, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng bị bắt sao? Ngươi làm sao như thế ổn định? Chúng ta đây chính là chọc tới đại sự. Lý Thần có chút chột dạ hỏi. Sợ, có thể không phù hợp ta mạnh nhất đạo tâm. Nói xong, Lưu Kiệt đã hướng gian phòng đi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-doi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.